Chương 241, trộm đồ ăn lang nhị nương đồ ăn bị trộm chuyện gì xảy ra? Lưu Phong lông mày đè ép, không nghĩ tới vừa đến đã nghe được dạng này tin tức. Thành chủ đại nhân, là như thế này, quản sự nơm nớp lo sợ kể rõ bắt đầu. Hắn có thế không khẩn trương sao được, cái này lều lớn bên trong chủng thế nhưng là rau xanh à, đông thiên tài có rau xanh à, chuyện này với hắn tới nói chính là thần tích, nhưng bây giờ đồ ăn bị người đánh cắp. Nguyên lai, ngay tại đêm qua, quản sự đi trồng thực dưa xanh lều lớn tăng thêm than đá lúc, phát hiện dưa xanh dây leo bị kéo đứt không ít, nhưng cái kia không nhiều lắm dưa xanh bị hái đi rất nhiều. A Lưu Phong nhíu mày, như thế nhường hắn rất sửng sốt. Phải biết, lều lớn nơi này chính là đóng quân một đội 10 người binh sĩ, bọn hắn sẽ thay phiên tuần tra, dạng này còn bị trộm đồ ăn, cái này đạo tặc thân thủ rất không tệ a, đi, mang ta đi nhìn xem. Lưu Phong phân phó nói. Rõ, quản sự lập tức đứng lên, vội vàng ở phía trước dẫn đường. Lều lớn phân bố, là một cái kiểu cung cách kiểu dáng. Bị trộm cái kia dưa xanh lều lớn chính là ở vào nhất bên cạnh cạnh góc rơi. Mấy người đi vào dưa xanh lều lớn bên trong, đập vào mắt liền thấy một mảnh hỗn độn, một chút giá gỗ bị lợi khí chém vào xuống tới, dưa xanh dây leo cũng là rơi vào đầy đất, cái này khiến Lưu Phong mày nhăn lại tới. Thiếu gia, cái này đạo tặc thân thủ rất tốt. Mín nã ngồi xổm ở dưới mặt đất, nhìn xem những cái kia rất nhỏ dấu chân, ngửa đầu nói. Những này dấu chân ổn mà bất loạn, đối phương không sợ bị phát hiện, mà lại ra gô nho là bị trường kiếm chặt đứt, ra tay 10 phần lưu loát. Mín nạ phân tích, là lấy cỡ nào năm mượn đồ vật kinh nghiệm đạt được đến kết luận, bởi vì nàng mượn đồ vật, cũng không sợ bị phát hiện, ôm lớn không phải liền là giết ra ngoài tâm tính. So sánh ngươi thế nào, Lưu Phong nhíu mày đạo, Miêu Nhĩ Nương phân tích, hắn vẫn tin tưởng. Khó mà nói, Mín nạ lắc đầu. Chỉ những thứ này vết tích, nàng chỉ có thể đại khái tính ra đối phương thân thủ số liệu, động thủ phương diện liền khó nói, vũ khí, dã rời loại hình nhân tố, đều có rất lớn ảnh hưởng. Có chút ý tứ, thế mà trộm đồ ăn trộm được nhà ta tới. Lưu Phong đi vào dưa xanh dây leo trước, nhìn qua trên mặt đất còn có hơn nửa đoạn chu dây leo vẫn là tốt, quay đầu đối quản sự phân phó nói, những này một nửa dưa xanh dây leo. Qua trận sẽ còn chi nhánh mọc ra mới dây leo, đem cái này ra gô nho một lần nữa dựng lên tới. Do quản sự lập tức đáp, dẫn theo tâm cu nở dê hạ xuống, hắn còn tưởng rằng sẽ hung hăng trách phạt một cờ hờ ơ u đâu. Lưu Phong tiếp lấy tuần sát một vòng lều lớn, đem một vài sai lầm cách làm cho hốn năn tới, sau đó liền đi thành đồng quân doanh. Đạp đạp đạp trên xe ngựa, Lưu Phong suy tư. Trộm dưa xanh cái này đạo tặc là ngẫu nhiên xuống tới, vẫn là nội bộ có người để lộ bí mật ra ngoài, hai cái này chỗ tạo thành hậu quả thế nhưng là không giống. Cái trước, Lưu Phong chỉ là tạm thời tổn thất một điểm, chỉ cần đem đạo tặc bắt được là được, cái sau thế nhưng là sẽ trêu chọc một hệ liệt phiền phức. Thiếu gia, ngươi là quyết định đi điều người tới đây canh chừng sao? Mịn nạ đi vào Lưu Phong sau lưng. Tinh tế trắng non ngón tay ANLI Lưu Phong cái chán. Theo ngươi phân tích, cái này đạo tặc hẳn là còn sẽ tới. Lưu Phong nhắm mắt lại, hắn cảm thấy cái trước khả năng tương đối lớn, có thể để cho Ngưu Buôn điều đến xem lều lớn bình dân, nhất định là đi qua tử tế điều tra. Một chút tương đối chuyện cơ mật, tỉ như quản lý lều lớn, giúp lều lớn nhổ cỏ bình dân, đều là Ngưu Buôn tự mình đi chọn lựa. Hiện giai đoạn các bình dân vẫn tương đối chất phác. Lưu Phong quyết định gặp một lần cái này trộm đồ ăn tà cờ, thế mà trộm được hắn địa đầu đến, ăn cũng coi như, còn đem dây leo cho kéo đứt. Khoảng cách Lưu Phong lãnh địa mười mấy ngoài ngàn mét, có phiến nhỏ gò núi, từng cái cao mười mấy mét nhỏ gò núi, là loại kia tảng đá tương đối nhiều gò núi. Một cái gò núi bên trong, mấy cái cự thạch điệp ra về sau, hình thành khe hở bên trong. Đây là một cái tự nhiên đất dung thân, ạ về gì lúc này liền trốn ở chỗ này. Răng rắc ạ về gì nắm vuốt một cái đông lạnh lấy cứng rắn dưa xanh, tại dùng răng chậm rãi cọ sát lấy, lần này tuyết thời tiết, không cần một hồi, rất nhiều thứ đều sẽ bị đông cứng, đặc biệt là một chút trình độ đổ vật. nàng bị đi S tổ thú nhân kỵ sĩ truy 2-3 ngày, tại một ngày trước mới vứt bỏ đối phương. Cái kia đi theo đi S tổ bên người cẩu tộc thú nhân, thân thủ không thể so với nàng kém bao nhiêu, chính là hắn một mực ngăn trở nàng. Mặc dù quá trình bên trong, ạ về gì giết chết không ít thú nhân, nhưng cũng đem nàng mệt đến ngất ngư. Nếu không phải mấy năm này tại trong rừng cây vượt qua kinh nghiệm phong phú, thật đúng là rất khó vứt bỏ những người kia. Vứt bỏ những người kia về sau, ạ về gì liền chôn ở chỗ này khe nham thạch khe hở bên trong, liền lửa cũng không dám lửa, sợ dẫn tới đi S tổ thú nhân kỵ sĩ nàng biết, những người kia không bắt được nàng là sẽ không từ bỏ ý đồ. Ạ về gì lúc này, ngược lại càng cao hứng. Bởi vì công chúa Điện Hạ có rất lớn tỷ lệ còn sống. Bởi vì kia phần bảo tàng địa đồ cũng không tại nàng trên thân, công chúa Điện Hạ nhất định còn sống, không phải bờ rút thú nhân vương quốc bảo tàng đã sớm dẫn tới thiên hạ đều biết. Hô ạ về gì thở dài, dùng sức gặm miệng dưa xanh, lạnh như băng nhường nàng lợi có đau một chút. Tính, không ăn, đêm nay lại đi hái một chút tốt. Ạ về gì cầm trong tay dưa xanh tiện tay quăng ra, nàng hơi nhớ tối hôm qua vừa hái đến dưa xanh về sau, bà tờ đầu ăn cái kia thanh thúy vị đạo. Ạ về gì ngày hôm qua cứu ra đi tìm đồ ăn, sau đó liền phát hiện những cái kia kỳ dị phong ốc, còn trô nở ơ bên trong một hồi lâu, nghe được một chút từ ngữ kỳ quái đối thoại, cuối cùng liền hái đến những này dưa xanh. Dưa xanh danh tự này ngược lại là thật phù hợp, cái kia quái dị phong ốc lại có thể trồng ra rau xanh. Thật sự là đủ thần kỳ. Ạ về gì giật nhẹ trên thân áo da thú. Nàng đang chờ trời tối, đêm nay còn phải lại đi một chuyến. Những cái kia dưa xanh rất hợp nàng khẩu vị. Lần này đi nàng liền muốn cẩn thận, đối phương nhất định sẽ cảnh giới. Dù sao có thế trồng ra rau xanh phong ốc, bị nàng vào xem, không cảnh giới cũng khó khăn. Đu nờ dê, nơi này giống như khoảng cách Tây Dương Thành không xa. Có nên đi vào hay không đây này ạ về gì suy tư, nàng sợ sẽ bại lộ về sau, đem đi Esto dẫn tới đi đâu, dạng này đối Tây Dương Thành tới nói chính là một hồi tai nạn. Dựa theo nàng tại Đao Phong Thành nhìn thấy tình huống, đi Esto thủ hạ ít nhất QNZ có 300 tên thú nhân kỵ sĩ, mà lại hiện tại cũng đang đánh tạo khôi giáp, chỉ cần cho đi Esto một chút thời gian. Tuyệt đối có thế tổ chức một cái toàn thú nhân kỵ sĩ. Cái này nhưng so sánh bờ là mạnh hơn, là võ trang đầy đủ thú nhân kỵ sĩ. Đây là có thế đối chiến nhân tộc một ngàn ở kỵ sĩ tồn tại, không giải quyết được tiếp qua mấy năm. Anh La Vương quốc thật đúng là muốn bị đi Estel gặm tiếp theo khối lớn lãnh địa không được. Tây Dương Thành hiện tại có rất nhiều thú nhân, đi Estel ánh mắt khẳng định sẽ để mắt tới Tây Dương Thành. Bởi vì thú nhân chính là đi Esto muốn nguồn mộ linh A.